Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 518, chương 901, dọa sợ. Nàng có một đôi tròng mắt màu đỏ, còn có này làm người ta sợ hãi mỉm cười, còn có này đầu lưỡi liếm láp khóe miệng, tựa như rất lợi hại đói khát giống như, tựa hồ rất muốn ăn rơi chính mình một dạng. Từ đâu tới tiểu nha đầu phiến tử, cũng dám ở ta Liệu Nguyên chiến mã trước mặt phách lối. Để cho ta gào thét một tiếng, để cho các ngươi cảm thụ một chút, cái gì gọi là hồng hoang thần thú uy áp. Giống giống, Liệu Nguyên chiến mã cũng phát ra khủng bố tiếng vang, thần long cùng khủng bố cự ngạc tựa hồ bị giật mình. Ngươi con mẹ nó có bệnh a? Cũng không lên tiếng kêu gọi liền giống một cuống họng, giống xong sau Liệu Nguyên chiến mã rất lợi hại thoải mái. Sau đó vừa nhìn về phía Diệp Tử Tử, tựa hồ muốn nói, ngươi lại nhìn ta liền đem ngươi uống rơi. Chỉ gặp Diệp Tử Tử le le cái lưỡi nhỏ thơm tho, cấp tốc hoán đổi một chút thể dạng này, hoán đổi hình thái 10 phần nhanh. Cho dù là Chí Tôn cũng nhìn không ra, chỉ có Liệu Nguyên chiến mã có thể trông thấy. Lại nói Diệp Tử Tử thể là cái gì, giống như cũng cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Trước kia cùng Diệp Hoa đánh nhau thời điểm, thể đều không lộ ra liền di di, ca ca, mà Diệp Hoa tựa hồ cũng không muốn nhượng Diệp Tử Tử lộ ra thể. Phảng phất lộ ra thể Diệp Tử Tử rất lợi hại phiền phức giống như. Có thể thấy được Diệp Tử Tử thể là cỡ nào biến thái. Nhìn thấy Diệp Tử Tử Liệu Nguyên chiến mã có chút mộng bức, vừa mới chính mình thấy cái gì đó là quỷ, làm sao có thể ta Liệu Nguyên chiến mã thế mà sợ hãi vậy, rốt cuộc là thứ quỷ gì mang theo. Một cỗ huyết tinh vị đạo, nàng muốn hút ăn ta. Chỉ gặp Liệu Nguyên chiến mã dần dần bắt đầu lui lại, ánh mắt cũng có chút e ngại. Gia Lương Tuấn cảm nhận được chiến mã ý đồ, rất là nghi hoặc, tại sao lại bị hù đến, vừa mới không phải rất sinh mãnh à? Cuồng khiếu tới thần long cùng khủng bố cự ngạc nhìn về phía Liệu Nguyên chiến mã, cũng nghi hoặc, tựa hồ tại hỏi, đầu óc ngươi có hố à? Vậy mà tại lui lại làm gì? Ngươi thấy quỷ sao? Nếu như Liệu Nguyên chiến mã có thể nói, khẳng định hội kêu to. Ta vừa mới cũng là nhìn thấy quỷ a, mà lại là một cái hồng sắc đại quỷ. Gia Lương Tuấn tranh thủ thời gian trấn an dưới hông Liệu Nguyên chiến mã. Nhưng bất kể thế nào an ủi, Liệu Nguyên chiến mã đều là lộ ra rất lợi hại sợ hãi. Dạng này thần sắc rơi vào Khổng Phi Thành cùng Bảo Ban Thưởng trong mắt. Cái kia chính là bị chính mình tỏa kỵ dọa sợ. Bì ra người. Người chiến mã giống như có chút e ngại a. Khổng Phi Thành nhẹ nhàng vuốt ve long tu cười nói, nhìn xem chính mình thần long, cái này vương giả nhìn chăm chú, có phải hay không để ngươi rất lợi hại sợ hãi a, có phải hay không rất lợi hại run rẩy a. Bảo Ban Thường đứng tại khủng bố cự ngạc trên đỉnh đầu, cười to nói, bì ra người, có phải hay không đi ra quên cho ăn cỏ a. Gia Lương Tuấn lúc này cảm giác mặt mũi hoàn toàn không có. Vừa mới chính mình Liệu Nguyên chiến mã còn rất tốt, làm sao lại đột nhiên dạng này? Chỉ gặp Gia Lương Tuấn hai tay đặt tại hai cái lập tức trên đầu. Thủ trưởng ngắt ra nhàn nhạt quang mang, Liệu Nguyên chiến mã lúc này mới hơi chấn định không ít. Không phải như vậy e ngại. Nhưng là hai cặp đồng tử vẫn là không dám tiếp xúc này. Năm nữ nhân nhìn thấy Liệu Nguyên chiến mã vậy mà ổn định lại, Bảo Ban Thưởng cùng Khổng Phi Thành có chút ít thất vọng. Bởi vì không nhìn thấy Gia Lương Tuấn xấu mặt, bất quá vừa mới cũng kém không nhiều, xem ra hôm nay có hơi phiền toái. Bảo Ban Thưởng nhìn mình nhi tử, vẫn còn có năm người từ tốn nói, quả thật có chút phiền phức. Khổng Phi Thành cũng nhìn hướng hai đứa con trai mình. Các ngươi không có việc gì chạy đến tới nơi này làm gì? Thật sự là thêm phiền. Thực sự không được để bọn hắn rời đi trước đi. Gia Lương Tuấn lại cưỡi Liệu Nguyên chiến mã chậm, rãi đi tới, Bảo Ban Thưởng thấp giọng nói ra, bây giờ gọi mở, còn cho là chúng ta ở chỗ này làm gì? Để bọn hắn nhanh lên đánh xong, sau đó xéo đi, cũng chỉ có thể như thế. Khổng Phi Thành nói nhỏ, ánh mắt nhìn về phía này lòng đất dung nham bên trong. Tựa hồ mang theo một loại nào đó hưng phấn. Đứng ở phía dưới cách xa sáu vị thiếu gia có chút mất tự nhiên. Cha mình toàn bộ chạy tới. Đến cùng là vì cái gì? Hoàn toàn không biết a, mà lại đô kỵ lấy tọa kỵ đi ra. Đến cùng là bởi vì chuyện gì là đến ngăn cản sao, nhưng nhìn bọn họ cử động. Lại không giống a. Lúc này Bảo Ban Thưởng lên tiếng hô. Bảo Phá, đã các người quyết định hào hào đọ sức, vậy liền nhanh điểm, đều đứng ngốc ở đó làm gì? Bảo Ban Thưởng còn tưởng rằng phụ thân muốn ngăn cản, không nghĩ tới là như thế này. Nhất thời chắp tay nói ra. Vâng, phụ thân. Thành Vũ Đồng nghẹt nghẹt miệng. Xem ra không đơn giản a. Đúng vậy a, có càng thêm ăn ngon. Diệp Tử Tử nhấp nhấp bờ môi nhỏ. Vậy, có trò vui nhìn Lạc Khai Vân vỗ tay nói ra. Cho người ta cảm giác liền như cái gì cũng đều không hiểu giống như. Ngây thơ lãng mạn hình. Brett than nhẹ một tiếng. Thật nghĩ nhanh lên kết thúc cuộc nháo kịch này. Qua mang theo Tuyệt Thiên chơi nhiều vui vẻ a. Mỗi lần mang theo Tuyệt Thiên qua tắm rửa, đều sẽ lộ ra tuyệt vọng ánh mắt. Đơn giản rất có ý tứ. Không nghĩ tới Tuyệt Thiên còn có khả ái như vậy một mặt. Nguyệt Hoa ngược lại là còn tốt. Liệt Cốt trong nhà còn có mặt khác ba cái nhìn lấy, sẽ không xảy ra chuyện. Giữa sân trận đấu thứ nhất đã định người tốt. Cái kia chính là Bảo Phá đối chiến Bì Thất. Khi hai phe đối chiến người xác định thời điểm, hiện trường một chút liền hoan hô lên. Bảo Ban Thưởng lúc này cười nói, Bì ra người, không biết người cái này lão tam có thể hay không gánh vác được nhà ta Phá. Bảo Ban Thưởng rõ ràng chính là muốn giễu cợt ý tứ. Bảo Phá thực lực đạt tới bát phẩm đấu tôn, mà năm người ngác chỉ là hai ba phẩm, thực lực coi như gần, nhưng là cùng Bảo Phá so ra, vậy sẽ phải kém chút, mà Bì Thất cũng chỉ là một cái nhị phẩm đấu tôn mà thôi. Làm sao có thể là bát phẩm đấu tôn đối thủ đâu? Ha ha, Bảo gia người, ngươi tại sao không gọi ngươi này ở rể ra sân đánh một chầu đâu? Đến là nghe nói ngươi này ở rể náo ra trò cười. Gia Lương Tuấn cũng biết châm chọc vài câu. Trước kia ngươi Bảo gia không có nhược điểm gì. Hiện tại có, làm cái trong lịch sử lớn nhất cay gà ở rể. Cũng không biết ngươi này não tử là thế nào nghĩ. Bảo Ban Thưởng một chút cũng không biết nên nói như thế nào. Cái này ở rể cũng là trong lòng một khối đâm. Đâm vào trên ngực không đau, nhưng là mặt đau, nhưng là ngư ngư ưa thích a. Ngươi có thể nói cái gì? Dù là lại không thích cũng phải thụ lấy. Người nào gọi mình yêu thương nữ nhi đây? Gặp Bảo Ban Thưởng không nói lời nào, Gia Lương Tuấn cảm thấy rốt cục vịn một ván. Khổng Phi Thành một bên không nói, ngược lại là đang suy nghĩ tiếp xuống sự tình. Liên minh chỉ là tạm thời mà thôi. Đến lúc đó nếu như trở mặt, đoán chừng so với ai khác nhanh hơn. Ban đầu còn tưởng rằng hôm nay là ngày tốt, đều sẽ coi là hôn lễ nguyên nhân hấp dẫn ánh mắt. Ai biết, bọn họ vậy mà chạy đến nơi đây đến. Ba người trực tiếp nhìn về phía kẻ cầm đầu. Trong đầu xuất hiện câu nói đầu tiên là, hồng nhan họa thủy, nếu như không con trai của là trước nhìn thấy, chính mình cũng hữu tâm xuống dưới tỉ thí. Dù sao dạng này nữ nhân, xác thực đủ vị nói, đại gợi cảm thành thục, tiểu mang theo một cỗ càng thêm khác vị đạo, tựa như là rất lợi hại thoải mái, bắt lấy đuôi ngựa liền có thể điên cuồng thao tác. Đủ vị, ba cái kia thật sự là tao lão đầu, xấu hung ác. Thành Vũ Đồng nghẹt nghẹt miệng, đơn giản cũng là không biết xấu hổ, nhìn mình chằm chằm mãnh liệt nhìn. Con trai của các ngươi đều không như thế không bị cản trở. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,